Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1784, chương 1788, võ đảo ao. Một, bành, đột nhiên, cái kia kim bát dường như nổ bể ra đến đồng dạng. Âm vang nổ tung, hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động bốn phương tám hướng. Tại cái này vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt, Vũ Đạo Sơn lấy một loại tốc độ kinh người nứt ra. Loại kia động tĩnh, quả nhiên là kinh thiên động địa, vô số người đều là chấn động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Vũ Đạo Sơn, vậy mà nứt ra, làm sao có thể, Vũ Đạo Sơn làm sao lại từ giữa đó nứt ra? Thật không thể tin, thần tích, giờ khắc này. Tại chỗ tất cả mọi người đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị tình cảnh này cho trực tiếp chấn nhiếp. Vũ Đạo Sơn từ giữa đó nứt ra. Cái này sao có thể khả năng? Cho dù là bom nguyên tử đến, đoán chừng cũng chưa chắc có thể đem cái này Vũ Đạo Sơn từ giữa đó nổ tung a. Thế nhưng là, cái này Vũ Đạo Sơn đúng là cứ thế mà tách đi ra. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xoát xoát, đột nhiên, có 10 đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh bọn người nơi không xa. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cái này 10 đạo kim quang chậm rãi ngưng tụ thành là cái bồ đoàn. Bồ đoàn yên tĩnh địa rơi xuống đất, không nhúc nhích, thế mà kim quang lại vẫn như cũ là bao phủ đó là cái bồ đoàn. Đây là võ đạo bồ đoàn, tại chỗ đến người nhìn thấy bực này tình huống, thần sắc chấn động, hưng phấn nói, võ đạo bồ đoàn, không tệ, cũng là võ đạo bồ đoàn, các người nhìn đến cái kia bị nứt ra trong núi lớn sao? Chỗ đó chính là trong truyền thuyết võ đạo ao, cũng là miêu tả thiên cấp căn cơ địa phương, thế mà, cái này 10 đạo võ đạo bồ đoàn. Lại là có thể đem người đưa vào ở trong đó đi tu luyện. Bất quá, cái này bồ đoàn mỗi một cái lại chỉ là có thể lại một người đi qua. Cũng nói đúng là chúng ta trong đám người, chỉ có 10 người mới có cơ hội tiến vào cái này Vũ Đạo Sơn bên trong. Võ đạo bồ đoàn, Tiêu Giao Vương bọn người thấy thế, đều là thần sắc biến đổi. Lúc này ha ha cười nói. Ta hai người chiếm một tập bồ đoàn, còn hy vọng chư vị cho chút thể diện. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Giao Vương thân hình nhảy lên chính là vững vàng rơi vào một trên bồ đoàn. Tiêu Giao Vương ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu lại là tuôn ra không che giấu được kinh hỉ. Xoát, ngay sau đó, Tu La Vương cũng là thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này trên bồ đoàn. Chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Thế mà, tại chỗ người lại không ai dám nói cái gì. Nếu như bọn họ không là sống không kiên nhẫn, như vậy tuyệt đối sẽ không dám tìm Tiêu Giao Vương cùng Tu La Vương suối quẩy. Hai người này chính là ma giáo tứ đại pháp vương. Thực lực ngang ngược, hôm nay tìm hai người suối quẩy. Ngày khác hai người đến đây báo thù. Tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản tồn tại. Vì vậy, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai người chiếm cứ lấy một chỗ cắm rồi. Ta cũng muốn chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Còn hy vọng chư vị đồng đạo có thể cho chút thể diện. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một loáng sau cái kia. Mục Thiên Bình cũng là có chút nhịn không được. Chính là hướng về cái này bồ đoàn thẳng đến mà đi. Sau đó chính là vững vàng rơi tại đây trên bồ đoàn. Mục Thiên Bình rơi tại đây bên trên. Không có bất kỳ người nào dám nói một chữ không. Bởi vì Mục Thiên Bình cũng là địa cấp cao thủ. Bọn họ trêu chọc không nổi. Ha ha, vậy chúng ta cũng liền từ chối thì bất kính. Theo mấy đạo thanh âm tùy theo vang vọng. Lúc này lại có 3 đạo thân ảnh chiếm cứ cái này một chỗ cắm rồi. Cái này 3 đạo thân ảnh thực lực đều không đơn giản. Cũng tất cả đều là địa cấp cao thủ. Chí ít đều là địa cấp trung kỳ hai bên cao thủ. Bực này cấp bậc cao thủ cho dù là diệt tuyệt thần ni cũng khó có thể đem tùy tiện cầm xuống. Huống chi diệt tuyệt thần ni còn thụ thương. Bây giờ, cái này bồ đoàn đã bị 6 người sở chiếm cứ. Nói cách khác, cho đến trước mắt, chỉnh cái bồ đoàn chỉ có 4 cái. Cái này 4 cái bồ đoàn làm cho tại chỗ người đều là vẻ mặt cứng lại. Bần ni mang theo 2 tên đệ tử, chiếm cứ 3 chỗ ngồi chi địa, còn hy vọng chư vị đồng đạo cho chút thể diện. Nói xong, diệt tuyệt thần ni chính là hướng về nơi xa lao đi. Thế nhưng là còn chưa chờ đến diệt tuyệt thần ni rơi tại đây trên bồ đoàn, đột nhiên có một đạo kiếm mang ngăn trở diệt tuyệt thần ni đường đi. Xoát, diệt tuyệt thần ni mặt mo biến đổi, vội vàng nhanh lùi lại. Diệt tuyệt thần ni đột nhiên nhìn về phía đạo thân ảnh này, thần sắc âm trầm, nghiêm nghị nói, Hạ Minh, ngươi muốn làm gì? Hạ Minh nghe vậy, lại là đạm mạc nhìn người này liếc một chút, lãnh đạm nói ra, hết thảy còn lại 4 cái, ngươi lại muốn chiếm cứ 3 chỗ ngồi chi địa. Diệt tuyệt thần ni, ngươi thật đúng là thật lớn khẩu vị, tiểu tử ngươi muốn ngăn trở ta hay sao? Diệt tuyệt thần ni nghiêm nghị quát lớn, ngăn trở ngươi. Hạ Minh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng. Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Tần Trạch, bình tĩnh nói ra, Tần Trạch ngươi đi chiếm cứ một buổi bồ đoàn. Hạ ca, ta, Tần Trạch cũng là vì đó giật mình, ngay sau đó có chút kích động nói, Hạ ca ta, đừng nói nhảm, nhanh đi. Hạ Minh phất phất tay, nói, tốt, Hạ ca, cảm ơn. Tần Trạch nội tâm tuôn ra một loại cảm kích, đối với Hạ Minh, vô cùng cảm kích, hắn biết, đây là Hạ Minh đang chiếu cố hắn, cái này khiến hắn rất là cảm động, nếu như gặp phải loại tình huống này, rất nhiều người đều sẽ chỉ vì chính mình, tỉ như cái này Mục Thiên Bình đã là như thế, ai sẽ việc khác người chết sống. Đây cũng là thực lực vi tôn. Xoát, Tần Trạch bàn chân dẫm một cái mặt đất, ngay sau đó chính là rơi tại đây trên bồ đoàn. Theo Tần Trạch vào chỗ, giờ khắc này tại chỗ người tất cả đều là nhìn chằm chằm cái này 3 cái bồ đoàn. Tất cả đều là tâm động không ngừng. Hạ Minh thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó thân hình nhảy lên một cái, chính là hướng về cái này bồ đoàn rơi đi. Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, âm thanh lạnh lùng nói, ta hy vọng ta cùng ta huynh đệ không muốn nhận quấy rầy. Nếu không, đừng trách hạ mỗ người không khách khí. Nhàn nhạt thanh âm bên trong, xen lẫn một chút uy hiếp. Không tệ, Hạ Minh cũng là tại uy hiếp tại chỗ người. Vừa mới trận chiến kia để tại chỗ người đối Hạ Minh đều là sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Đầu hoảng sợ, bọn họ tự nhiên không dám tìm Hạ Minh suối quẩy. Nhưng là Tần Trạch một cái chỉ có huyền cấp người lại là rơi tại đây trên bồ đoàn, khó tránh khỏi sẽ bị người khinh thị. Có lẽ như cũ sẽ có chút không sợ tìm đường chết người cướp đoạt cái này một buổi chi vị. Dù sao đây chính là thiên cấp căn cơ a, người nào không tâm động. Bọn họ tới nơi này mục đích lại là vì cái gì? Còn không phải là vì cái này thiên cấp căn cơ. Hoa thường, người cũng đi chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Diệt tuyệt thần ni bình tĩnh khuôn mặt, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Thấp giọng nói, sư phụ, ngài, cho ngươi đi, ngươi liền đi. Diệt tuyệt thần ni nói, đúng, sư phụ. Thoại âm rơi xuống, khúc hoa thường thân hình chính là vững vàng rơi tại đây thứ 9 trên bồ đoàn. Bây giờ, tại cái này tầm mắt mọi người dưới, cũng chỉ có cái này sau cùng một cái bồ đoàn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là tâm động không ngừng. Chỉ còn lại có cái này cái cuối cùng bồ đoàn A. Trong lúc nhất thời, tại chỗ trong đôi mắt, đều là lướt qua một vệt màu nhiệt huyết. Ngay một khắc này, diệt tuyệt thần ni đột nhiên đạm mạc nói ra. Chư vị, cái này sau cùng một tập bồ đoàn bần ni chiếm cứ, còn hy vọng chư vị có thể cho chút thể diện.